Chương 942, sau cùng nhất phong. S cấp vong linh sinh vật đám người còn không có đi bao xa, ở phía xa, liền đã có một cột cấp vong linh sinh vật hướng về tới mình. Nếu không phải nạ rủ tổ cảm giác đã phóng ra, thật đúng là không phát hiện được, dù sao, những này vong linh sinh vật hình thể đều là không sai biệt lắm. Rất khó có thể phân biệt đi ra. Toàn thân tái nhợt, chỉ có cốt hài S cấp khô lâu loại vong linh sinh vật. Tại cái này từng con hướng về nơi này chạy tới đồng dạng là tái nhợt khô lâu loại vong linh sinh vật bên trong, có tại sao có thể phân biệt đi ra đâu. S cấp vong linh sinh vật, đây cũng là rất nhiều lần bại lui một nguyên nhân. Những này vong linh sinh vật đều không khác mấy, nếu như không phải mảnh nhìn, căn bản là không phát hiện được cờ cấp vong linh sinh vật tới gần. Dù sao, cái kia lít nha lít nhít vong linh sinh vật vây khốn lấy, tiến lên còn muốn chém giết. Lại có ai sẽ phân tâm đi chú ý chung quanh đến gần vòng linh sinh vật pha y chăng cái kia một số khác biệt đâu. Mà đợi đến phát hiện thời điểm, cái kia đã là những cái kỳ ạt cấp vòng linh sinh vật xuất thủ thời điểm. Vung tay lên, trong chớp mắt, số đạo hoàng kim dòng nước lũ từ nạ rủ tổ sau lưng oanh kích mà ra, trực tiếp hiện tại cái kia đến GNS cấp vòng linh sinh vật, trong nháy mắt oanh kích mà đi. Cái nệ cấp vòng linh sinh vật đều là khô lâu loại, mặc dù thực lực cấp, nhưng là... Thân là khô lâu loại vong linh sinh vật, bọn hắn sức phòng ngự, bất quá lọa cấp cường độ, thậm chí có còn không bằng. Đối mặt nạ rủ tổ hoàng kim dòng nước lũ oanh kích, bất quá là ngăn cản một cái, liền bị cái kia tách ra từ khía cạnh oanh kích mà đi hoàng kim dòng nước lũ vỡ vụn. Căn bản cũng không có phản kháng năng lực, trực tiếp bị hoàng kim dòng nước lũ bao phủ, bị đánh thành tro. Đây là nhìn thấy nạ rủ tổ công kích, giác không khỏi nói đạo. S cấp vong linh sinh vật. Giác có làm sao có thể không biết đâu, dù sao, đối giác tới nói, S cấp vong linh sinh vật thế nhưng là bọn hắn nhiều lần bại lui nguyên nhân một trong A gấp rút cước bộ, lại chiến lại tiến, không muốn bi vây dô y lông mày hơi hơi nhăn lại, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Mặc dù chỉ có một mực cấp vong linh sinh vật, nhưng là, không đại biểu liền không có, dù sao, nơi này vong linh sinh vật thế nhưng là đếm không hết, mà lại, cho dù không có cấp vong linh sinh vật. Nếu như bị những này vong linh sinh vật cho vây quanh lời nói, cũng là một kiện thập phân chuyện phiền phức. Gia tốc tiến lên. Nghe được nạ rủ tổ, giác cũng không có phản bác, hắn biết bây giờ không phải là lui thời điểm. Đối những cái kia ma đạo sĩ, giác lớn tiếng hô đạo. Nương theo lấy giác tiếng la, cả chi đội ngũ tiến lên tốc độ tại thời gian thêm nhanh hơn không ít. Tốc độ càng lúc càng nhanh, đến sau cùng, đã không tiếp tục để ý phía sau vong linh sinh vật. Mà là toàn lực thúc đẩy lấy, quanh sát lấy cản ở phía trước vong linh sinh vật. Mà nạ rủ tổ, cũng là cảm giác thả ra, một khi các cấp vong linh sinh vật xuất hiện, liền sẽ khoái tốc diệt sát. Trong đó, một chút cản đạo A cấp vong linh sinh vật, nạ rủ tổ cũng là hỗ trợ chém giết lấy. Nhưng là, trung gian cũng là gặp được một chút phiền toái. Khô lâu loại còn có hành thi loại vong linh sinh vật còn dễ nói, nhưng là, một khi gặp được u linh loại S cấp vong linh sinh vật, vậy thì phiền toái. Dù sao, miễn dịch vật lý công kích, nạ rủ tổ hoàng kim dòng nước lũ đối kỳ căn bản liền không có hiệu quả. Dạng này u linh loại vong linh sinh vật xuất hiện, đều là phải hao phí nạ rủ tổ một phen tay chân mới có thể giải quyết. Đây cũng là muốn nạ rủ tổ đến. Nếu là những người khác, thì như giác mang theo cái này một chi hơn trăm người đội ngũ. Đơn duy nhất chỉ u linh loại vong linh sinh vật cũng đủ để cho bọn hắn dừng bước không tiến. Sau cùng, bị đông đảo vong linh sinh vật vây khốn bị buộc ra sơn mạch, vận khí kém, người chết là lại bình thường bất quá. Bất quá, cũng mấy cấp vong linh sinh vật cũng không phải quá nhiều. Đặc biệt là ưu linh loại, càng là như vậy, muốn bằng không, nạ rủ tổ cũng là có chút điểm thở hổn hển. Đồng dạng, cũng là bởi vì nạ rủ tổ, bọn hắn mới có thể tiếp tục tiến lên. Chẳng những, hiện tại bọn họ đã sớm lại bị bức ép trở về. Đi nhanh mà đi. Tại cái kia bên trên bách ma đạo sĩ trùng kích vào, tại nạ rủ tổ dẫn đầu giải quyết cấp vong linh sinh vật tình huống dưới, thời gian chậm rãi đi qua, lại chiến lại tiến đi sau nửa giờ, đám người liền xông qua tòa thứ 2 sơn phong, chính thức tiến nhập tòa thứ 3 sơn phong, cũng là thánh dược chỗ gạn đặt sơn mạch tối cao phong. Nhìn lên trước mắt cái này tòa cao phong, có hơn 3.000 mét chi cao cao phong, dù là hiện tại nạ rủ tổ bọn người ở tại phía trên dãy núi, trước mặt tòa này cao phong, cũng là y lìa nguyên có bên trên 2.000 mét độ cao. Muốn trèo lên cái này tòa sơn phong, tuyệt không dễ dàng, huống hồ, trung gian còn có từng con vong linh sinh vật chặn đánh. Nhất trọng yếu là, Nạ dù tổ có thể cảm giác tại cái này trên ngọn núi, từ trường tuyệt đối hỗn loạn, so trước đó, hỗn loạn gấp 10 lần có thừa. Ở chỗ này, cho dù lọa cấp ma đạo sĩ QNZ là sẽ không cẩn thận liền sẽ làm sai đường, tại nguyên chỗ đảo quanh. Một chút thực lực nhỏ ý hệ ở cấp ma đạo sĩ, đều sẽ lại đến ảnh hưởng. Không chần chờ, nạ dù tổ trực tiếp vọt vào, phía sau vong linh sinh vật đã đuổi tới, chần chờ cái gì, căn bản cũng không có thời gian để ngươi suy nghĩ nhiều. Bất quá, lần này, là nạ dù tổ xung phong. Tại cái này từ trường tuyệt đối hỗn loạn, liền là ngay cả một cái thực lực yếu nhược S cấp ma đạo sĩ đều sẽ chịu ảnh hưởng sơn phong bên trong, nếu không phải nạ dù tổ xung phong, Z đối không thể có thể lên đến đỉnh. Vương chi bảo tàng hoàng kim dòng nước lũ trong chớp mắt mãnh liệt mà ra, đem trước mặt vong linh sinh vật toàn bộ đánh lui. Tại cái này sau cùng sân phong, tất cả vong linh sinh vật đều đã đại biến. Thực lực đều là tăng lên rất nhiều, tốc độ, lực lượng, phòng ngự các loại, đều có to lớn tăng lên. Mà lại, một khi phát hiện nạ rủ tổ đám người xâm nhập, vờ ơ y ma như là cuồng bạo, hướng về nạ rủ tổ bọn người lao đến. Nạ dù tổ vương chi bảo tàng hoàng kim dòng nước lũ mặc dù cường đại, nhưng là, tại cái này mãnh liệt mà đến vong linh sinh vật đại quân trước mặt, tại cái này sau cùng một phong bên trên, những này thực lực so phía ngoài vong linh sinh vật cường đại không chỉ một bậc vong linh sinh vật lần sau. Tại những này cuồng bạo vong linh sinh vật dưới, cũng chỉ có thể đem những cái kia yếu chém giết oanh diệt mà thôi. Đối đờ EUS cấp cường đại vong linh sinh vật, cũng bất quá là đem oanh lui ra ngoài. Dù sao, hoàng kim dòng nước lũ vẫn là quá mức tại phân tán. Nếu là tập trung một chút, đến lúc đó có thể hoành sát những cái kỳ ạt cấp vong linh sinh vật. Âm dương chi thuật hắc lôi chiêu lai màu đen lôi điện từ nạ rủ tổ trong tay bắn ra. Đối phía trước cản đạo hữu linh loại vong linh sinh vật hoành kích mà đi. Đem bọn hắn hoành diệt. Tại nạ rủ tổ sau lưng, một chúng ma đạo sĩ cũng là nhao nhao xuất thủ, từng cái ma pháp sứ ra. Vanh sát lấy hai bên còn có đằng sau trùng kích tới vong linh sinh vật. Dẫn theo một đám nhân mã khoái tốc đi tới, bất quá, so với tòa thứ hai sơn phong tốc độ đến, vẫn là chậm rất nhiều.